Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thứ 14 không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Thỉnh Cồn, đi tới cạnh cửa, nàng cước bộ dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng, vương gia nhất định là kỳ quái ta vì sao phải cấp đứa nhỏ gọi là Chu Bảo Bảo đi. Ta họ Chu chỉ là một trong đó lý do, là trọng yếu hơn lý do là, Bảo Bảo, là ta bị tức khắc chư cắn hậu mới sinh hạ tới. Hạt Ngũ Cốc Võng, nàng vừa ra khỏi cửa lại phảng phất là nghĩ tới điều gì như nhau xoay người. Quét mắt hạ trong đại sảnh những thứ ấy trang điểm xinh đẹp nữ nhân. Nói, còn ngươi nữa các, không đều là phía sau tiếp trước muốn bỏ lên giường của hắn sao? Các ngươi cũng làm bảo nam nhân, lão nương chẳng đáng, lời của nàng ngoại chi âm, người ở chỗ này đều nghe hiểu, các nàng mong muốn trách cứ, nhưng là lại phát hiện thân phận địa vị không có chút thuần cao. Mặc dù muốn lấy lòng quân Ngự Hàn, thế nhưng hay là muốn sau này ở vương phủ cuộc sống thế nào quá đi xuống. Thế là các nàng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đầu tới Mực Uyển Doanh trên người. Mà Mực Uyển Doanh lại là len lén liếc người bên cạnh. Thế nhưng lại nhìn không ra tâm tình của hắn. Cân nhắc rất lâu, nàng mới cười duyên một tiếng mở miệng. Vương gia, thuần nhi muội muội ngay thẳng quen. Thần thiếp ổn thỏa hào hào giáo dục nàng. Làm cho nàng tới cho ngài bồi tội. Quân Ngự Hàn ánh mắt lóe ra nhìn không quay đầu lại người rời đi. Nhẹ kéo xuống khóe miệng. Nữ nhân này, chẳng lẽ cũng là đã quên. Là nàng cho mình hạ dược, mới có cơ hội bò lên trên của mình sang. Lúc nào, nàng trở nên lớn mật như thế? Chẳng lẽ thật cho rằng, phía sau nàng có người, chính mình cũng không dám đối với nàng động thủ. Mực Uyển Doanh thấy hắn rất lâu không mở miệng, lại lần nữa lên tiếng hỏi. Vương gia, ngươi xem coi thế nào? Nếu như Vương Phi có thể làm cho nàng đến cùng bản vương bồi tội. Bản vương. Trọng trọng có thưởng, Mực Uyển Doanh đối hắn ly khai bóng lưng. Dịu dàng cúi đầu, dịu dàng nói, thần thiếp định không phụ vương gia nhờ vả. Thần thiếp cung tiễn vương gia, đợi được kia tuấn lãng thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Nàng mới đứng vững người, ở đỏ tươi nâng hạ, chân thành ly khai, khóe miệng của nàng vi câu. Trên mặt tràn đầy tiểu ý, nàng tự nhận là chỉ cần chiếm được quân Ngự Hàn cho phép. Vậy đối với Phó Chu Thuần cũng chỉ cần động mấy ngón tay. Trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán thế nào đối phó nàng. Nhưng là lại không ngờ rằng, ngày xưa Chu Thuần sẽ mặc cho người định đoạt. Thế nhưng hôm nay Chu Thuần, chỉ biết bài bố người. Thiên mới vừa sáng, luôn luôn yên tĩnh hoa dụng uyển ngoại đầy áp người. Mực Uyển Doanh ở một đám tỷ nữ vòng vây hạ, đứng ở trước nhất biên, mà phía sau của nàng. Thì lại là đứng từng người một muốn xem trò hay nữ nhân. Mami, mami, mau đứng lên, có người tới tìm ngươi phiền toái, ngươi đi chặn. Chu Bảo Bảo nhìn hàm hồ nói một tiếng. Lại đảo lộn thân thể tiếp tục ngủ người. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một trận nhảy nhót. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa tìm chứng cứ. Mami, đây chính là ngươi nói Nga. Ân. Không cho phép nhúc nhích thôi. Chu Bảo Bảo nghe nàng hữu khí vô lực thanh âm. Nguyên bản hưng trí giạt rào khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống. Bất động thô, vậy như thế nào đuổi đi các nàng? Lúc này, hoa dụng uyển cửa lớn đã bị phá khai. Nghe mất trật tự tiếng bước chân. Chu Bảo Bảo vội vàng nhảy lên sàng. Chui vào trong chăn, ghé vào Chu Thuần ngực. Bả môn đá văng, theo một không kiên nhẫn thanh âm. Cửa phòng cũng bị đá văng, ngoài cửa một đám người như nối đuôi nhau nhập tiến vào. Nguyên bản nhỏ hẹp căn phòng nhất thời trở nên phi thường chen chúc. Chu Thuần mắt nhập nhèm mở mắt ra, ngáp một cái thấp nam. Không có ý tứ, ta muốn đi ngủ, không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Thỉnh Cồn, Thuần Nhi muội muội, ngươi đều mấy ngày không có tới cấp bản phi thỉnh an. Ngoặc kép, hết chương.